Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, thật tỉnh rồi. Tai nạn hàng lâm, làm sao bây giờ? Tất cả thánh vực cường giả trong lòng đều đang nghĩ, tình huống bây giờ rất rõ ràng. Cái kia, khí lưu màu đen, căn bản không thể đụng vào sờ. Đụng chạm chính là chết. Ngay cả Y Đăng Tư đều không kiên trì được một tia. Chỉ sợ sẽ là ta, cũng không kiên trì được một giây. Lâm Lôi rất rõ ràng, cái này thần cấp ma thú, Ba Xà, đã đạt tới trung vị thần cảnh giới. Thở ra tức giận lưu cũng mang theo thứ nhất tia năng lượng. Trung vị thần năng lượng, dù cho một tia, cũng không phải bọn hắn những này thánh vực có khả năng tiếp nhận. Bỗng nhiên có ba người cùng lúc hướng thông hướng tầng thứ ba thông đạo cửa vào bay đi. Bọn hắn rõ ràng là muốn đến tầng thứ hai. Từ bỏ rồi, Lâm Lôi nhìn ba người kia một chút. Những người này đến tầng thứ hai, rõ ràng là chuẩn bị từ bỏ cơ hội lần này. Chuẩn bị tại tầng thứ hai thông đạo trên cầu thang chờ đủ 10 năm. 10 năm sau rời đi chúng thần mộ, từ bỏ cũng đại biểu từ bỏ chúng thần mộ bên trong trọng bảo. Thế nhưng là bọn hắn cũng có thể giữ được tính mạng. Lâm Lôi không dễ phán đoán người khác làm ra là đúng hay sai. Thế nhưng là chính Lâm Lôi lại không nghĩ từ bỏ. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không muốn từ bỏ. Gặp ba người kia rời đi, còn lại gần 40 người bên trong lại có 5 người liền một mạch rời đi. Đến tầng thứ hai đi. Hiện tại tầng thứ ba cũng chỉ còn lại hơn 30 người. Xèo, một đạo huyễn ảnh không để ý cái kia màu đen khí lưu vờn quanh. Vọt vào, rõ ràng vị này thánh vực cường giả thân pháp cực kỳ linh động. Linh xảo liên tục tránh khỏi đi. Một cái chớp mắt, vị này thánh vực cường giả đã leo lên cầu thang. Lại có một vị cường giả có thể tiến nhập tầng thứ tư. Thế nhưng là cái thứ hai trầm mặt, lao xuống đi trung niên nhân liền bị không có quy luật khí lưu màu đen cho bọc lại. Hô, Ba Xà tiếng hít thở vẫn như cũ vang lên, mà vị kia trung niên nhân lại là trực tiếp hóa thành bột mịn. Linh hồn cũng mất, ở đây thánh vực cường giả môn biểu lộ đều rất trịnh trọng. Trong mắt thậm chí có một tia kiên quyết, lại có một vị thánh vực cường giả vọt xuống dưới. Thế nhưng là hắn vận khí rất kém cỏi, lại có không ít khí lưu màu đen đúng lúc khép kín, đem thông đạo toàn bộ che lại, hắn chỉ có thể bị khí lưu màu đen bao trùm, vừa một người chết đi, thời gian càng dài, cửa thông đạo khí lưu màu đen càng nhiều, cái này khí lưu màu đen di động quỹ tích không có quy luật. Nếu như bay qua, đúng lúc khí lưu màu đen đem thông đạo hoàn toàn ngăn trở. Vậy liền xong, Lâm Lôi biết rõ, lúc này, không đơn thuần là khảo nghiệm tốc độ, thân pháp, cũng là cần vận khí. Lâm Lôi đụng chạm bên cạnh ba khắc một chút, hai người nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, chuẩn bị xuống đi thôi. Hô, hút, Ba Xà cái kia có tiết tấu tiếng hít thở, trở thành toàn bộ tầng thứ ba bên trong vang dội nhất thanh âm. Mà hơn 30 vị thánh vực cường giả lẫn nhau trong lúc đó bầu không khí lại có vẻ rất là thảm liệt. Đến lúc này, vận khí không tốt chính là hồn phi phách tán. Ngay cả linh hồn tiến nhập minh giới làm vong linh tư cách đều không có. Siêu, người này chính là Lâm Lôi nhận biết vị kia tráng hán khắc lôi. Play thân hình tựa như bôn lôi. Dọc theo một đầu đường vòng cung trực tiếp tính vào lối đi kia bên trong. Cái này khắc lôi vận khí rất tốt. Dĩ nhiên là tránh thoát tất cả khí lưu màu đen. Bước lên thông đạo cầu thang. Khắc lôi trên mặt có vẻ tươi cười. Quay đầu nhìn thoáng qua rất nhiều thánh vực cường giả. Sau đó hắn liền lập tức đi lên. Chính là cái này thời điểm. Lâm Lôi phát hiện khí lưu màu đen dĩ nhiên là di động ra tương đối lớn khe hở, lập tức chuẩn bị lao xuống đi. Thế nhưng là có một người tốc độ còn nhanh hơn Lâm Lôi. Tại Lâm Lôi trước đó vọt thẳng xuống dưới, Lâm Lôi không khỏi dừng lại. Quả nhiên, bởi vì khe hở khá lớn, vị kia thánh vực cường giả nắm lấy cơ hội nhanh chóng vọt tới. Đang lúc vị kia thánh vực cường giả thở dài một hơi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận kịch liệt đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, một tia cực kỳ mỏng manh khí lưu màu đen dĩ nhiên là cuốn lấy hắn chân phải. Hắn chân phải cơ hồ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cùng lúc, từ chân phải hướng lên trên kéo dài, toàn bộ đùi phải cơ hồ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Khi cái này thánh vực cường giả kịp phản ứng lúc đợi, bộ ngực hắn trở xuống tất cả đều hóa thành phấn vụn. Loại này rung động linh hồn thống khổ, khiến cho vị này thánh vực cường giả nhịn không được dĩ nhiên là thống khổ gào thét. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong nháy mắt đâm rách toàn bộ tầng thứ ba yên tĩnh. Thống khổ chi cực, cái này so thiên đao vạn quả còn thống khổ. Vị này thánh vực cường giả vốn không muốn lên tiếng, thế nhưng là hắn nhịn không được. Loại đau khổ này hắn cho tới bây giờ không có hưởng qua. Cơ hồ tất cả thánh vực cường giả sắc mặt đều là đại biến. Trên mặt lại không một tia huyết sắc. Xong đời, trốn, có người tức giận gầm lên giận dữ. Lúc này cũng mặc kệ phát sinh không phát ra tiếng nào. Hơn 30 vị thánh vực cường giả phảng phất hoảng sợ bầy cừu. Điên cuồng bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Nhưng mà chỉ nghe được, ầm ầm, đáng sợ tiếng vang. Ba xà cái kia kéo dài hơn vạn gạo thân rắn dĩ nhiên là bỗng nhiên huy động lên. Cái kia cực kỳ cứng rắn một tòa cự đại băng sơn tại thân rắn huy động va chạm xuống. Trực tiếp vỡ vụn vỡ ra. Tòa kia băng sơn toàn bộ đều vỡ vụn. Cũng lộ ra tại núi băng nội bộ lối đi kia cửa vào. Lối đi này cửa vào. Giờ phút này liền tựa như cao cao treo giữa không trung một cái cửa sổ đồng dạng. Vỡ ra băng sơn, mang theo không thể địch nổi xung lực, hướng bốn phương tám hướng va chạm lái đi, đông đảo thánh vực cường giả trực tiếp bị va chạm thổ huyết bay ra. Cái này băng sơn vụn băng khối bên trong dĩ nhiên là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hỏng bét, Lâm Lôi cảm thấy mình phảng phất như là tại vô số mũi tên bên trong tránh né tiểu binh. Đại lượng vụn băng khối đều biến thành vô số quang ảnh. Hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi. Phàm là bị đụng chạm lấy thánh vực cường giả đều là thổ huyết quang đi ra. Ba khác, Lâm Lôi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Ba khác né tránh có thể không sánh bằng Lâm Lôi. Hắn cuối cùng cũng bị vừa vỡ khối băng đánh tới. Cái này vụn băng khối bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ẩn chứa trong đó xung lực. Oanh, vụn băng khối vỡ nát ra. Ba khắc cả người bị nện cũng quăng đi ra. Trong miệng đồng dạng há miệng phun ra máu tươi. Đại nhân, đi mau, là hét âm thanh từ ba khắc trong miệng truyền đến. Toàn bộ tầng thứ ba, dĩ nhiên là ngày tận thế tới. Nguyên bản vẫn còn ngủ say ba xà. Tựa như kim loại mí mắt giờ phút này mở ra. Một đôi to lớn hiện ra thanh quang tĩnh mịch đôi mắt quét về phía chung quanh. Ba xà tỉnh rồi, vẻn vẹn vừa rồi tùy ý vung lên thân hình khổng lồ liền có như thế uy lực. Ba xà nếu quả thật muốn giết những này thánh vực cường giả, bọn hắn vẫn còn mệnh trốn sao? Muốn đi vào, ba xà ngẩng đầu lên. Hai con người nhìn về phía trên cái kia thông hướng tầng thứ tư cửa vào. Giờ phút này, đang có một bóng người cực nhanh bắn về phía cửa vào này. Rất hiển nhiên, người này là muốn tại thời khắc cuối cùng xông vào tầng thứ tư. Nếu như Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn liền biết, người này chính là vị kia thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á. Thế nhưng là hắn bị ba xà phát hiện. Xoát, ba xà trong hai con ngươi phát ra hai đạo màu xanh u quang. Dùng cái này u quang tốc độ, Áo Lợi Duy Á hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Áo Lợi Duy Á tại thời khắc cuối cùng, toàn thân thể một bên bị đấu khí màu đen bao phủ, một bên bị đấu khí màu trắng bao phủ, cả người tốc độ dĩ nhiên là trong nháy mắt tăng vọt gấp hai. Chỉ nghe được suy suy âm thanh, hai đầu chân gãy trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống ra. Mà Áo Lợi Duy Á thì là bay vào tầng thứ tư. Cái này hai đạo u quang vốn là đâm vào Áo Lợi Duy Á ngực, thế nhưng là Áo Lợi Duy Á cuối cùng tốc độ bộc phát, khiến cho cái này hai đạo u quang chỉ là bắn tại hắn trên hai chân. Hai chân bên trong xuất hiện hai cái lỗ thủng, cùng lúc hai cái này lỗ thủng đang lấy đáng sợ tốc độ khuếch trương. Thế nhưng là Áo Lợi Duy Á cũng rất dứt khoát, trực tiếp chặt đứt chính mình hai chân. Nếu như lúc trước cái kia bị khí lưu màu đen quấn quanh thánh vực cường giả, có thể biết rõ khí lưu màu đen lợi hại, tại thứ nhất khác liền chặt đứt chính mình một cái chân, có lẽ hắn cũng có thể bảo vệ tính mạng, một cái đều trốn không thoát. Ba xà co lại thân thể, nhìn xuống chung quanh, giờ phút này đã có hai cái thánh vực cường giả chạy tới thông hướng tầng thứ hai lối vào. Đang lúc bọn hắn muốn đi vào thời điểm, vô duyên vô cớ, thân thể bọn họ trong nháy mắt băng phong, sau đó liền phảng phất vỡ ra khối băng. Thân thể bọn họ cũng phân thành mấy chục khối. Cái khác tại tầng thứ ba các nơi thánh vực cường giả môn thật tuyệt nhìn. Tên hỗn đản kia, dính líu một đám người. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng phát run, sợ hãi, là, Lâm Lôi giờ phút này trong lòng đang sợ. Ba xà tại nguyên chỗ động cũng không động, mà đã bay đến tầng thứ hai chỗ lối vào hai cái thánh vực cường giả nhưng trong nháy mắt chết đi. Cái này ba xà đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lâm Lôi không biết, cái này không biết là đáng sợ nhất. Nói không chừng, ta cũng sẽ sau đó một khắc bị đông nứt ra, hiện tại ngay cả ba khắc cũng không biết tại bên nào. Lâm Lôi trong lòng đắng chát, Lâm Lôi chợt cắn răng một cái, không cố được nhiều như vậy, tại thời khắc cuối cùng, chết cũng muốn liều một phen. Lâm Lôi hai tay phân biệt nắm lấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn ở trên không cái kia cửa vào. Lâm Lôi giờ phút này vị trí cách cái kia thông hướng tầng thứ tư cửa vào chỉ có mấy ngàn mét xa. Loại này khoảng cách, đi qua Lâm Lôi có thể tại chớp mắt xuyên qua. Xèo, một bóng người từ đằng xa cực nhanh bắn về phía tầng thứ tư cửa vào. Thế nhưng là còn tại giữa không trung, ba xà trong hai con ngươi hai đạo u quang cực nhanh phóng tới, trực tiếp bắn thủng người này đầu. Vừa một vị thánh vực cường giả chết đi, mọi người cùng nhau chấm ngoặc kép. Một vị thánh vực cường giả còn chưa nói xong, liền đột nhiên ngừng lại, người này đã chết đi. Ba xà hai con người nhiều hứng thú nhìn cái kia chết đi người một chút. Ba xà cũng không vội lấy giết chết tất cả mọi người. Hắn ngủ một cái dài cảm giác, hiện tại đùa bỡn một chút trước mắt con kiến nhỏ, cũng là có chút niềm vui thú. Xèo, xèo, ngoặc kép. Liền một mạch mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trong đó đang có long huyết chiến sĩ hình thái Lâm Lôi. Ba xà hai con người khép kín ở giữa, mỗi một đôi mắt đều bắn ra liên tục bốn đạo u quang. Hết thảy tám đạo u quang cùng lúc bắn về phía bao quát Lâm Lôi ở bên trong tám người. Những người khác có thể làm không đến Áo Lợi Duy Á như thế. Trong nháy mắt tốc độ tiêu thăng gấp hai. Từng bóng người từ giữa không trung rơi xuống, trong đó một đạo màu xanh u quang chính là đánh úp về phía Lâm Lôi đầu lâu. Lâm Lôi từ đáy lòng liền cảm thấy một loại kinh hãi. Không hề nghi ngờ, một khi bị cái này màu xanh u quang đánh trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tại thời khắc cuối cùng, Lâm Lôi vung ra ở trong tay Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Keng, Lâm Lôi cả người phảng phất giống như thiểm điện, chui vào cái kia tầng thứ tư cửa vào. Tám người trùng, bảy người chết, công việc của một người. A, ba xà kinh ngạc ngửa đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng lẩm bẩm nói, có ý tứ, không nghĩ tới đám nhân loại kia bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy kinh hỉ. Một cái hắc ám quang minh hai loại đối lập pháp tắc cùng lúc vận dụng, mà cái này một cái dĩ nhiên là có được chân quý như thế thần khí. Đây là tuyết lớn thế giới, vô biên đất tuyết. Lâm Lôi đứng tại tuyết này bên trong miệng lớn thở hổn hển. Chính là cho tới bây giờ hắn còn cố ý có sợ hãi. Vừa rồi, Lâm Lôi nhìn thấy đầu kia ba xà trong hai con ngươi băng lãnh. Vô tình, chợt chính là một đạo u quang bắn về phía hắn. Chính mình lĩnh ngộ điểm này lực lượng, tại loại công kích này trước mặt, đều là trò cười. Làm sao bây giờ? Nó đã cứu ta một mạng. Lâm Lôi nhìn một chút trong tay tử huyết nhuyễn kiếm. Đây là một thanh thần khí. Hắc ngọc trọng kiếm mặc dù cứng rắn, thế nhưng là còn không gọi được thần khí. Cho nên Lâm Lôi tại thời khắc cuối cùng hay là lựa chọn tử huyết nhuyễn kiếm để ngăn cản cái kia. Màu xanh u quang, cái này tử huyết nhuyễn kiếm không để cho Lâm Lôi thất vọng. Màu xanh u quang đánh trúng tại tử huyết nhuyễn kiếm bên trên. Chỉ là để cho tử huyết nhuyễn kiếm run lên, lại không làm bị thương tử huyết nhuyễn kiếm mảy may. Cái kia màu xanh u quang không có gì lực trùng kích, có chỉ là một loại thôn phệ quỷ dị vực lượng. Lâm Lôi nhìn kỹ một chút tử huyết nhuyễn kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm hay là cùng đi qua đồng dạng. Lâm Lôi biết rõ cái này tử huyết nhuyễn kiếm rất bất phàm, bởi vì lúc trước dẫn động bên trong sát khí, Lâm Lôi liền phát hiện đại lượng thi hài, trong đó rất nhiều cường giả thi hài phát ra khí tức, đều vượt qua thánh vực ma thú. Đây là một cái thần võ khí, còn như tử huyết nhuyễn kiếm chủ nhân ban đầu là hạ vị thần, là trung vị thần, hay là thượng vị thần, Lâm Lôi không biết, thế nhưng là Lâm Lôi lại cho là thần võ khí, bị trung vị thần, ba xà, công kích. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy hỏng a. Lâm Lôi thành công, mạng hắn bảo vệ, thế nhưng là ba khắc hắn. Lâm Lôi nhìn về phía sau lưng cách đó không xa cửa vào. Tại cửa vào phía dưới chính là tầng thứ ba. Ba khắc ngay tại tầng thứ ba bên trong. Lâm Lôi giờ phút này lại là bất lực. Tại ba xà trước mặt, hắn ngay cả lực phản kích lượng đều diệt có. Không nghĩ tới, ngươi cũng còn sống. Lạnh lùng thanh âm từ nơi không xa vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, Áo Lợi Duy Á giờ phút này đang ngồi ở trên mặt tuyết. Hắn hai chân đứt gãy nơi đang có bạch sắc quang mang bao khỏa, cùng lúc đang lấy có thể cảm thụ tốc độ không ngừng mà sinh trưởng, mà lại giờ phút này dĩ nhiên sinh trưởng đến đầu gối bộ vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.